Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, Hoàng thành cuộc chiến. 1. Sở Mính theo Mạc Sĩ La Hầu vẫn bỏ chạy đến thành Vọng An ngoại thành. Mới đình chỉ độn pháp, cho dù ở hai người bỏ chạy 3 vạn dặm sau khi, cũng đã đem Sở Hy Thanh bỏ qua. Bất quá khi đó nàng đã ra U Châu địa vực. Sở Mính nghĩ đến Sở Hy Thanh vừa nãy những ngôn ngữ kia. Còn có vừa nãy cái kia khóa chặt nàng khủng bố đao ý. Liền không khỏi tâm thần run rẩy. Trong lòng nàng kinh hãi giật mình sợ hãi ý niệm hoàn toàn không có cách nào áp chế. Sau đó khoảng thời gian này, Sở Hy Thanh nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tìm kiếm tung tích của nàng. Nếu như mình tiếp tục ở lại U Châu, nhất định sẽ chết. Thậm chí toàn bộ phương Bắc đều không an toàn. Người này đã là Bắc vực Nam Châu chi chủ. Cầm binh khoảng chừng 2000 vạn, thế lực từ từ khổng lồ, hắn nắm giữ gần như vô cùng vô tận tài nguyên, có thể lấy điều động thiên nam địa bắc lực lượng. Bây giờ nàng ở Sở Hy Thanh trước mặt, cùng con kiến cũng không khác biệt gì. Lúc này chỉ có thành Vọng An, hoặc có thể làm cho Sở Hy Thanh kiêng kỵ 1, 2, tòa này Đại Ninh Hoàng Thành, tuyệt đối không phải Sở Hy có thể tùy ý làm bậy nơi. Sở Hy Thanh hoặc có thể ở thành Vọng An lấy nàng tính mạng, thì nhất định sẽ trả giá thật lớn. Vừa vặn Sở Mính cũng nghĩ đến một chuyến kinh thành, nhìn một lần nàng cậu, nhìn có thể hay không từ cậu trong tay thu được nhiều tư nguyên hơn. Cậu ở trên người nàng đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, là chờ mong ngày nào đó nàng có thể có được đối kháng Sở Hy Thanh, thậm chí đem vượt qua lực lượng. Có thể như quả nàng hiện tại liền đổ ở Sở Hy Thanh dưới đao. Cậu phải đền hết cái này bút thành phẩm. Hắn nói vậy cũng không ngại lại đầu nhập một điểm, làm cho nàng tiến thêm một bước. Lần này để quận chúa ngài chấn kinh. Mạc Sĩ La Hầu kết thúc độn pháp sau khi, liền mặt hàm chứa áy náy hướng về Sở Mính thi lễ. Xin mời quận chúa cần phải khoan dung. Lần này rất khả năng là hạ quan sai lầm. Để ngài tiết lộ làm việc che giấu. Mạc Sĩ chỉ huy sứ không cần như vậy. Sở Mính phản đối hơi. Lắc đầu. Lần này hẳn là chính ta duyên cớ. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại ta phải đa tạ chỉ huy sứ. Như cũng không ngươi vừa vặn ở đây. Ta khả năng đã chết ở Sở Hy Thanh dưới đao. Lần này ước định địa điểm là bản thân nàng định ra. Mạc Sĩ La Hầu là ở chuyện phát trước 2 khắc đồng hồ mới tiếp đến nàng thông báo. Trực tiếp dùng pháp thuật xé rách hư không truyền đưa tới. Vì lẽ đó lý luận tới nói, Mạc Sĩ La Hầu không có bán đi nàng khả năng. Ngoài ra Sở Mính cũng không muốn đắc tội bệ hạ cái này thân tín. Nàng ngày sau tu hành, nhất định phải mượn Đại Ninh triều đình tài nguyên. Tương lai đối với Mạc Sĩ La Hầu có rất nhiều nhờ. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Bệ hạ hôm nay có thể ở hoàng cung. Hẳn là ở chứ. Mạc Sĩ La Hầu tìm tầm mắt của nàng nhìn sang. Từ khi tháng trước bệ hạ tấn công tiêu diệt Cực Đông băng thành sau trở về, liền vẫn chờ ở trong cung đóng cửa không ra. Sở Mính hơi gật đầu. Lúc này hư không đạp bước, hướng về hoàng cung phương hướng bước đi. Trước đây nàng muốn gặp thiên tử, nhất định phải trải qua những kia nội thị tầng tầng thông báo bẩm lên. Dù là nàng thân là thiên tử ngoại sinh nữ, cũng không có dù là mảy may ưu đãi. Mà lại thiên tử nếu như chính trực bận rộn thời điểm, cũng chưa chắc bằng lòng gặp nàng. Tình huống bây giờ nhưng không như thế. Sở Mính không chỉ là hoàng thân quốc thích, càng là công thể tu vị nhất phẩm thượng, chiến lực bước lên thiên bảng hàng đầu đại cao thủ. Nàng có đầy đủ tư cách không trải qua bất kỳ thông báo, trực tiếp gặp mặt thiên tử. Sau đó Sở Mính một đường đi vào hoàng thành, thật là thông suốt. Bên trong hoàng thành biết được nàng đã lên cấp nhất phẩm người kỳ thực ít mà lại ít. Bất quá rất nhiều người nhớ tới nàng cái này Long Dương trưởng công chúa ái nữ. Lại có Mạc Sĩ La Hầu cái này thiên tử thân tín theo đuôi ở phía sau. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là cho đi. Mạc Sĩ La Hầu thân là quyền trưởng thiên nha đô chỉ huy sứ chuyện, có dẫn người tiến vào ở ngoài cung quyền hạn, mà liền Sở Mính tiến vào cung thành ngọ môn thời điểm, lại trông thấy cái kia bình thường đóng chặt ngọ môn cửa hông mở ra. Một đội ăn mặc màu trắng tiết chiến giáp giáp sĩ từ giữa đi ra. Cái này đội giáp sĩ có tới 120 người. Càng là trong triều đình cách vương công nghi trượng, mà lại đều trang cụ tinh xảo, khí cơ cường đại, bị bọn họ bảo hộ ở đội ngũ ở giữa người kia. Không chỉ ăn mặc thân vương trang phục, còn cưỡi chiến mã, đó là một cái diện mạo âm nhu tuấn lệ, môi sắc phi nhưng, da thịt trắng nõn như là tuyết trắng thiếu niên. Hắn nghiêng mắt quét Sở Mính một chút, liền lại tiếp tục quất ngựa hướng về trước, cùng bọn họ sai thân mà qua. Đây là người phương nào? Sở Mính mày liễu cau mày một cái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiếu niên kia bóng lưng. Chúng ta Đại Ninh có như vậy một cái thân vương? Mạc Sĩ La Hầu bật cười nói, chúng ta Đại Ninh là không có, bất quá quận chúa chẳng lẽ là quên Cực Đông Băng Thành? Đây là Cực Đông Băng Thành tàn quân chi chủ trưởng Tôn Binh Quyền, thụ phong Cực Đông quận vương, Hạch Châu tổng đốc, đô đốc trên biển chư quân sự. Bệ hạ đặc chỉ, khiến cho tất cả nghi trượng ngang ngửa thân vương, trưởng Tôn Binh Quyền. Sở Mính vẻ mặt ngờ vực, ta biết người này, cũng xem qua chân dung của hắn, bất quá tựa hồ không quá giống. Diện mạo của người nọ thật tốt âm nhu, nhìn đến không giống nam tử. Tên kia không chỉ ngũ quan diện mạo rất âm nhu, tựa hồ còn không có hầu kết. Mạc Sĩ La Hầu không khỏi híp híp mắt, che lại trong mắt vẻ kinh dị. Phải là cùng người này thần âm huyết mạch có quan hệ chứ? Nói đến người này cũng như quận chúa giống như để người thật tốt hâm mộ. Cái này trưởng Tôn Binh Quyền ở một năm trước vẫn là tứ phẩm tu vị. Bây giờ công thể cũng đã đạt nhất phẩm thượng. Có người nói còn đến âm thần Nguyệt Hy thần tứ. Thức tỉnh rồi thần âm máu. Gặp gỡ không có chút nào kém quận chúa. Người này còn rất được bệ hạ sủng ái. Hắn từ khi thụ phong tới nay, bệ hạ hầu như mỗi ngày đều sẽ triệu hắn vào cung hỏi đáp nói chuyện. Hắn không tự kìm hãm được. Nghĩ đến Kiến Nguyên Đế hằng ngày xem trưởng Tôn Binh Quyền ánh mắt, đó cũng không như là ở xem thần tử. Ồ, Sở Mính kinh ngạc nhấc lên mi, lập tức tay đè đao phát ra cười gan. Người này xem ra cũng là dùng phương pháp tốc thành tựu nhất phẩm. Bất quá hắn có cái gì tư cách cùng mình so sánh? Kiến Nguyên Đế tẩm điện là Duyên Anh Điện. Khi Sở Mính đi tới Duyên Anh Điện, lại bị bên cạnh Mạc Sĩ La Hầu giơ tay ngăn cản. Quận chúa đại nhân xin mời ở đây chờ một chút chốc lát. Chờ hạ quan thông báo tại bệ hạ. Bất quá hắn câu nói chưa xong, bên trong liền truyền đến thiên tử Kiến Nguyên Đế lười nhác giọng nói. Là Mính sao? La Hầu để cho nàng đi vào thấy trẫm. Trẫm cùng nàng cậu cháu đã lâu không gặp mặt. Thật là có điểm nhớ nàng. Sở Mính khóe môi khẽ nhếch, lúc này bước nhanh đi tới điện bên trong. Trong lòng nàng đồng thời đang nghĩ, Kiến Nguyên Đế dĩ nhiên gọi thẳng Mạc Sĩ La Hầu tên. Xem ra đồn đại không sai. Kiến Nguyên Đế đối với Mạc Sĩ La Hầu xác thực rất tín nhiệm. Thậm chí khả năng vượt qua Cẩm Y Vệ Tam Nha chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần. Khi nàng đi vào điện bên trong, liền thấy Kiến Nguyên Đế ngồi ở tòa này rộng lớn cung điện trên đầu. Hắn tư thế ngồi tùy ý, thần thái thanh thản, chỉ có sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên hơn một tháng trước thương thế còn ở quấy nhiễu hắn, không thể hoàn toàn khôi phục. Ngay khi Sở Mính cùng Mạc Sĩ La Hầu thi lễ bái kiến thời khắc, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hai người các ngươi đều bị thương, hơn nữa thương thế đều không nhẹ. Đây là người phương nào gây nên? Hắn lập tức có suy đoán, tóm chặt lấy hai bên tay vịn, thân thể hướng về trước cúi thấp, nhìn xuống hai người, là Sở Hy Thanh, cái kia nghịch tặc, hắn dám, chính là Sở Hy Thanh. Sở Mính mặt không hề cảm xúc nửa quỳ trên đất, ta không cẩn thận lọt làm việc che giấu, bị Sở Hy Thanh tìm được, người này đao đạo đã cực đoan đáng sợ, đối với ta sát tâm rừng rực. Nếu như không phải Mạc Sĩ chỉ huy sứ vừa vặn ở đây, thần đã chết tại Sở Hy Thanh dưới đao. Ồ, Kiến Nguyên Đế nghiêng mắt nhìn Mạc Sĩ La Hầu một chút, vẻ mặt lập tức khôi phục yên tĩnh. Ngươi cùng Sở Hy Thanh từng giao thủ, ngươi khả năng phán đoán hắn hiện tại võ đạo trình độ làm sao? ít nhất thiên bảng 8 vị trí đầu. Sở Mính trả lời không chút do dự. Người này chỉ ở trước mặt ta dùng qua Chu Thiên đao. Nhưng mà thần liền một đao đều không tiếp nổi. Hắn Chu Thiên đao đạt đến 26 tầng trở lên. Rất khả năng tiếp cận chân linh tầng thứ. Nếu như không phải cái kia tạp chủng quá mức tự tin. Lấy mèo giỡn chuột tâm thái đãi ta. Ta cùng mặc sĩ chỉ huy sứ tiệt không có sinh cơ. Bất quá Sở Hy Thanh tuyên bố. Trong vòng 3 tháng nhất định sẽ tìm được ta. Bất luận ta ẩn thân nơi nào. Đều nhất định sẽ đem ta chém giết. Mượn tính mạng của ta. Hoàn thành hắn nhai tí bí nghi. Nàng vạn phần xấu hổ cúi đầu. Thần vô năng. Có phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Mặc sĩ La Hầu nhưng là cười khổ nói. Bệ hạ. Kỳ thực quận chúa đã rất nỗ lực. Lấy thần góc nhìn. Quận chúa đại nhân võ đạo dù là cùng thiên bảng thứ 30 đối kháng. Cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Sở Hy Thanh võ đạo cũng xác thực rất mạnh. Hắn công thể đã tiến thêm một bước. Không phải là người nào đều có thể từ dưới đao của hắn toàn thân trở ra. Kiến Nguyên Đế không tỏ. Rõ ý kiến. Hắn dùng ngón tay gõ tay vịn. Rơi vào trầm ngâm. Sở Mính lại dòm ngó Kiến Nguyên Đế sắc mặt. Thần lần này về kinh. Một mặt là vì tạm lánh hắn phong mang. Tách ra truy sát. Một mặt là nghĩ muốn ở võ đạo tiến thêm một bước. Bệ hạ, thần hiện tại công thể đã vượt qua hắn. Hiện tại liền thua ở huyết mạch cùng thiên quy trên. Nhưng mà hạ thần đã tu thành thần ý đao tâm. Không sợ hãi hắn thần ý xúc tử đao. Chỉ cần có đầy đủ cửu khiếu minh tâm đan cùng huyền nguyên diệu ngộ đan. Thần có lòng tin trong vòng một năm. Đem chiến lực tăng lên đến có thể cùng hắn đối kháng mức độ. Kiến Nguyên Đế nghe vậy lại thấy buồn cười. Người đứa nhỏ này, cửu khiếu minh tâm đan cùng huyền nguyên diệu ngộ đan là loại nào đẳng cấp thần đan? Người coi cái này là đường đậu sao? Hoặc là cho rằng trẫm trong tay tài nguyên vô cùng vô tận? Mặc dù là đương đại trong, cũng không có mấy vị đan đạo đại sư có thể chế tạo này đan. Kiến Nguyên Đế câu nói chưa xong, liền bỗng nhiên biến sắc. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được một luồng tuyệt cường ý niệm. Chính quét ngang hoàng thành. Đối phương trắng trợn không kiêng dè. Giây lát liền từ ngoài vào trong. Đem hoàng thành cùng ở ngoài cung toàn bộ càn quét một lần. Sau đó lại đi hoàng cung bên trong lan tràn. Giây lát liền đã chạm đến Duyên Anh Điện ở ngoài. Lớn mật, Kiến Nguyên Đế lúc này ngưng tụ thiên tử kiếm ý. Đồng thời kích thích lên thập nhị long thần thiên thủ. Làm cho 12 con xích long dương nanh múa vuốt quay quanh người. Cùng đạo kia tuyệt cường ý niệm nhẹ nhàng đối đầu một cái. Theo một tiếng nổ vang vọng. Duyên Anh Điện ở ngoài đá cẩm thạch gạch. Từng khối nát bấy thành cặn bã. Vô số bụi mù tung bay. Kiến Nguyên Đế con ngươi hơi thu lại. Lập tức toát ra không thể tin cùng ý nổi giận. Sở Hy Thanh. Cái này thằng nhãi danh. Chân chính là càn rỡ. Hắn dĩ nhiên trực tiếp giết tới thành Vọng An Hoàng Thành ở ngoài. Đem Đại Ninh Hoàng Triều uy nghiêm coi làm không có gì. Cũng không nhìn đại nội nghiêm ngặt phòng vệ. Lấy thần niệm can quét Hoàng Thành. Cái này thời điểm, bên trong Hoàng Thành ở ngoài cấm quân tướng sĩ cùng đại nội cao thủ cũng dồn dập cảm giác kinh sợ. Người nào, quả thực làm can, thật là cường thịnh đao ý. Cái này ý niệm, chẳng lẽ là Sở Hy Thanh? Cái kia thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim, hắn dĩ nhiên vào thành Vọng An. Càn rỡ, thực sự càn rỡ. Không đúng, các vị kiềm chế nguyên thần. Cái kia nghịch tặc rõ ràng là có ý như vậy. Muốn siêu tập chúng ta địch ý sát niệm. Truyền lệnh chư quân, nhanh đem binh mã tản ra. Không được tụ tập một chỗ. Cái này không làm nên chuyện gì. Ngay khi bên trong hoàng thành ở ngoài từng trận kinh hô không ngớt thời điểm. Sở Hy Thanh giọng nói, trực tiếp truyền vào đến Duyên Anh Điện bên trong, Kiến Nguyên Đế quân thần trong tai, hắn lời nói bên trong mỉm cười, tìm tới ngươi, theo một câu nói này, Sở Hy Thanh càng là nhẹ nhàng lại một cái đao cương, dung hợp vô cùng thần ý mãnh chém nhập bên trong cung điện, trong cung cái kia khí tượng nghiêm ngặt pháp cấm, càng là từng tầng phá nát ra, ở Sở Hy Thanh đao cương oanh kích phía dưới. có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cái kia ngàn trượng đao cương thế như trẻ tre, giây lát liền đã đến Duyên Anh điện trước. Kiến Nguyên Đế mặt như hắc thiết, mắt sắc âm trầm, quanh người 12 con xích long đều bắt đầu cùng kêu lên gào thét. Hắn một tiếng hừ nhẹ, mang đầy xem thường, chỉ là nghịch tặc, lại dám phạm thiên tử oai. Tức thì vô số màu vàng long khí bắt đầu ở Duyên Anh điện trước ngưng tụ thành kiếm, theo cái kia cương lực đấu, một trận tính chất hủy diệt sóng khí cùng toái tán cương phong bốn phía khuếch tán, đem tất cả xung quanh kiến trúc quét ngang hết sạch. Hết chương.